Sau khi ly hôn, ảnh đế ngày ngày nhặt rác. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo âm thanh của Cảnh Thiệu Từ, mây tía xung quanh hắn ta như có ý thức bao trùm Yến Tử Tu, như thể đang bảo hộ Yến Tử Tu. Dường như sau một cái chớp mắt, đôi mắt Yến Tử Tu khôi phục bình thường, nhưng thân hình cao lớn của Cảnh Thiệu Từ lại bỗng nhiên khựng lại, trực tiếp mất đi ý thức. Những người có mặt trong phòng đều sững sờ một lúc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, Yến Tử Tu một tay chống đất nhanh chóng đứng dậy, sau đó đi đến cửa, quàng tay Cảnh Thiệu Từ lên cổ, sau đó đèn hắn bế lên. Mau đi hỗ trợ. Sau khi Trần Khải phục hồi tinh thần lập tức nói, Lê Phong Chí vội vàng đi qua, nhưng Yến Tử Tu lại bảo hắn đi tìm một căn phòng trống. Được, tôi lập tức đi. Cũng may đây là khách sạn, mấy phút sau Yến Tử Tu liền đem hắn đặt ở trên giường. Yến Tử Tu nhìn hắn đang hôn mê, khẽ cau mày. Hắn vì sao lại tới đây? Mây tía quanh người hắn vì sao lại bảo vệ mình? Không nghĩ tới Cảnh Thiệu Từ là vì hắn chạy tới thành phố D, ngay cả Trần Khải đều là hắn chuẩn bị trước. Lê Phong Chí thấy hắn đứng ở mép giường không nói lời nào, có chút sốt ruột nói. Chúng ta vẫn là đưa Cảnh tiên sinh đến bệnh viện đi. Yến Tử Tu lắc đầu. Không cần, nói xong, hắn liền bắt đầu xê ới quần áo Cảnh Thiệu Từ. Đem cúc áo sơ mi hắn cởi toàn bộ, sau đó Yến Tử Tu quay đầu nói với Lê Phong Chí. Anh đi ra ngoài trước, đem cửa đóng lại. Lê Phong Chí trong lòng nghĩ, không thể nào, không thể nào, Cảnh tổng đều đã đến nông nỗi này, Yến Tử Tu sao còn nghĩ đến chuyện đó. Nhưng về phương diện khác, hắn lại cảm thấy Yến Tử Tu cũng không cầm thú như vậy. Cuối cùng chỉ có thể ngập ngừng rời đi. Sau khi cửa đóng lại, Yến Tử Tu đem tay trái đặt ở trên cơ ngực Cảnh Thiệu Từ, tay phải nhanh chóng kết ấn. Nhưng hắn còn chưa kết xong, Cảnh Thiệu Từ thế nhưng ngay lúc này mở mắt. Câu đầu tiên sau khi mở mắt là, cậu bị câm à, sao lại dùng thủ ngữ, hay còn gọi là ngôn ngữ ký hiệu, ngôn ngữ của người câm. Anh, Yến Tử Tu còn chưa nói xong, Cảnh Thiệu Từ đã nhìn vào tay trái của hắn đang đặt lên người mình. Lần này cậu lại sờ tôi, lại là nguyên nhân gì? Yến Tử Tu nhìn hắn, nghiêm túc giải thích nói, là bởi vì mây tía trên người anh. Lần này hắn còn chưa nói xong, mây tía trên người hắn lại quay về cơ thể Cảnh Thiệu Từ. Yến Tử Tu, không hổ danh đồ vật của trái mướp đắng đoàn mệnh, cùng chủ nhân nó giống hệt nhau đều khiến làm người tức giận. Cảnh Thiệu Từ nhìn hắn, cười như không cười nói, xem ra lần này cậu còn chưa nghĩ được cớ. Yến Tử Tu hít sâu một hơi, nói từng chữ một. Người tu hành như chúng tôi, không quan tâm đờ ến đê, xê vọng. Nếu như cậu không vừa chạm vào tôi vừa nói câu này, càng có sức thuyết phục hơn. Yến Tử Tu lúc này mới phát hiện tay trái còn đặt trên lỗ âm ngực TAN chuỗi của đối phương, lập tức thu hồi cánh tay. Cảnh Thiệu Từ cười lạnh một tiếng, giờ đủ rồi, hắn nhẫn nhịn, lại nhẫn nhịn, cuối cùng nhìn không được nói. Người dâm nhìn ai cũng thấy dâm, chính anh lòng tràn đầy ô trọc, cho nên mới cảm thấy tôi đối với anh có suy nghĩ không đứng đắn. Cậu nói tôi lòng tràn đầy ô trọc, Yến Tử Tu hỏi ngược lại, chẳng lẽ là tôi sao? Lúc nãy Lê Phong Chí đang thấp thỏm bất an ngồi ở trong phòng khách, nghĩ tới nghĩ lui hắn vẫn cảm thấy lên đưa Cảnh Thiệu Từ đi bệnh viện. Kết quả chờ hắn đứng lên, vừa mới đến gần phòng ngủ liền nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh cãi nhau. Yến Tử Tu, Cảnh Thiệu Từ dùng sức cắn chặt răng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần trước cậu còn nói tôi không được. Đúng vậy, có lẽ đúng vì anh không thể gì, o hợp, cho nên trong lòng mới có ma chướng. Vừa dứt lời, Cảnh Thiệu Từ đã nắm lấy cổ tay hắn. Tôi hôm nay cho cậu thử xem tôi có được hay không. Cách chương.